Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1762, chương 1764, thăm dò thần bí cổ chiến trường. Khổng lồ tiểu hành tinh nằm trên đất, có chút sợ hãi nhìn tiền phương. Nơi này chính là cổ chiến trường, cũng không biết là cái gì đại chiến đem khu vực này hoàn toàn hóa thành tuyệt địa. Cái này địa phương là đen thiên chi cực, không trung cường độ ánh sáng cực kỳ thiếu thốn, vốn thập phần hắc ám, nhưng nhân phía trước đại địa cùng hư không lại có vô số còn sót lại năng lượng kinh khủng thả ra quang mang, đem mảnh thiên địa này chiếu sáng, chỉ là lộ ra một cổ nguy hiểm chí mạng. An Lâm, Hứa Tiểu Lan đám người nhảy xuống tinh cầu, nhiều hứng thú đánh giá phía trước hoàn cảnh. Phía trước có thật nhiều nhìn thấy giật mình chiến đấu vết tích. Có đại sơn bị chém thành hai khúc, có đại địa lõm xuống một cái khối, đen thùi không biết bao sâu, có hư không tan vỡ một tảng lớn, cho tới bây giờ còn không có khép lại. Từ bên trong tiêu tán ra vô số không phân trắng đen hỗn độn loạn lưu ở tàn phá. Bạch Linh Xà khẽ nhắm suy nghĩ mắt, tinh tế cảm giác, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói, phía trước trôi dạt rất cường hồn lực, còn có chân ma lực, trừ lần đó ra, còn có một cổ rất xa lạ lực lượng, cũng rất cường đại, ta chưa từng thấy qua. Hư linh tộc cùng chân ma tộc ở chỗ này chiến đấu qua. Còn có một cái xa lạ chủng tộc. Hắc Linh Xà lúc này tổng kết một chút Bạch Linh Xà dò thám biết kết quả. Còn có một xa lạ chủng tộc. Này có thể có ý tứ a. An Lâm hứng thú, nếu An Lâm tông chủ ngài như vậy hài lòng, ta có phải hay không là có thể đi? Xương Hàn Quỷ Tinh thử thăm dò, yếu ớt mở miệng nói. Gấp cái gì? An Lâm thiêu mi đạo, chờ ta có thu hoạch sau, ngươi mới có thể đi. Bây giờ ngươi hãy cùng sau lưng ta. Tuyệt đối không thể a. Ta đây bao lớn thân thể, rất dễ dàng bị đủ loại năng lượng còn sót lại hỗn độn loạn lưu thương tổn đến. Ta trước không phải nói sao, ngài liền thả ta đi. Xương Hàn Quỷ Tinh khẩn cầu, ngươi đã không phải là đứa bé rồi. Chẳng lẽ một cái hợp đạo cảnh liền thu nhỏ lại thân thể bản lĩnh cũng không có? An Lâm lạnh lùng nói, thu nhỏ lại thân thể, lực lượng của ta cũng sẽ sau đó hạ xuống. Xương Hàn Quỷ Tinh giải thích, không sao, ngươi thu nhỏ lại thân thể, bảo vệ ta ngươi. An Lâm vung tay lên, Xương Hàn Quỷ Tinh, ngoặc kép, một cái kinh khủng như ác ma nhân. Lại nói phải bảo vệ nó. Lời này sao như vậy không thể tin đây. Còn sửng sờ ở nơi này làm gì? Rốt cuộc co rút không co rút? An Lâm lạnh lùng nói. Xương Hàn Quỷ Tinh thân thể run lên. Đừng đánh ta. Ta co rút. Ta co rút. Rất nhanh, Xương Hàn Quỷ Tinh liền rút thành đầu người một loại lớn nhỏ, tung bay ở không trung. Nhưng cùng lúc, nó tu vi lại ngã lạc thành rồi phản hư sơ kỳ, so với An Lâm cảnh giới còn thấp hơn. Tất cả mọi người nhìn đến tắc tắc kêu kỳ lạ. Xương Hàn Quỷ Tinh ủy khuất nói, ta tu là tinh cầu đại đạo, càng lớn lại càng cường, bây giờ ngài để cho ta cưỡng ép thu nhỏ lại, ta cảnh giới cũng sẽ bị áp chế đến một cái rất khoa trương bước. An Lâm vỗ một cái Quỷ Tinh an ủi, không việc gì, không phải là còn có phản hư cảnh sao? Ta cũng vậy, phản hư trung kỳ, không có gì lớn. Xương Hàn Quỷ Tinh cũng sắp muốn qua đời. Không giống nhau, chúng ta không giống nhau a. An Lâm đại lão, An Lâm cái này phản hư có thể treo lên đánh hợp đạo đỉnh phong. Nó cái này phản hư, tùy tiện tới một hợp đạo cũng có thể treo lên đánh nó a. Cái này có thể như thế? Tất cả mọi người đi vào cổ chiến trường, lẫm liệt huyết phong như đao thổi tới, loại này đủ để tiêu diệt một loại sinh linh huyết phong. Đối với hắn mà thôi chỉ là gió mát quất vào mặt mà thôi. Mọi người một đường đi trước, gặp được độc chướng hỏa tập, hồn diệt các loại tuyệt địa, nhưng cũng bằng vào lực lượng tuyệt đối một đường phá vỡ. Căn bản không có cái gì có thể ngăn trở bước chân. Cái này địa phương đúng là chiến trường thượng cổ. Rất nhiều đại năng ở chỗ này giao thủ. Thậm chí có để cho An Lâm cũng lòng rung động lực lượng sót lại. Nhưng bảo vật lại lạ thường thiếu. Ngoại trừ cưỡng ép đào một ít thi thể tài liệu, liền linh cấp bảo vật cũng không có phát hiện. Hoàn toàn không phù hợp chiến trường này bức cách. Không bằng chúng ta chia nhau hành động đi. An Lâm đề nghị. Hứa Tiểu Lan nhìn về phía trước màu xám hoàn toàn mờ mịt đại địa. Đồng ý đề nghị này. Chiến trường thượng cổ quá lớn. Thích hợp chia nhau hành động tìm cơ duyên. Thứ nhất có thể mở rộng phạm vi. Thứ hai gặp phải bảo vật. Không cần quấn quýt phân cho ai. Nếu như mọi người cùng nhau hành động. Gặp phải một gốc tiên thảo. Tràng thượng có 6 người. Ngươi nói phân cho ai? Cái này thật sự là rất khó lựa chọn. Gặp phải cái gì khó mà giải quyết khó khăn hoặc là nguy hiểm. Sẽ dùng cái này liên lạc. An Lâm cho chàng thượng 6 người mỗi người một cái hắc cầu. Chỉ cần dùng nguyên khí thúc dục hắc cầu. Chúng ta chỉ cần cách nhau không cao hơn triệu dặm. Còn lại hắc cầu người cầm được cũng có thể lập tức biết đối phương phương vị. Liễu Minh Hiên, Liễu Thiên Huyễn, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà, Hứa Tiểu Lan, cũng cầm một cái, Sương Hàn Quỷ Tinh không cần cầm, nó có An Lâm bảo bọc, Liễu Minh Hiên cùng Liễu Thiên Huyễn đi một con đường, những người còn lại cũng hướng phương hướng khác nhau tiến tới. Tự đi thăm dò, An Lâm mang một cầu một đường tiến tới, tra xét rõ ràng đến hoàn cảnh chung quanh, đa số thời gian đều tại đào thi thể. Những thi thể này đa số là chân ma tộc cường giả thi thể. Coi như là một cái bảo bối. Ngoài ra còn có một chút tàn phá linh khí. Tiên khí mảnh vụn, cầm đi bán trao tay cũng có thể kiếm không ít tiền. An Lâm ở một con thân cao trăm trượng thần ma hài cốt bên trên tìm tìm kiếm kiếm. Sau đó mặt đầy bất đắc dĩ. Ai, đối với thức ăn kê mà nói. Nơi này xác thực đầy đất là bảo vật, nhưng tại sao ta cảm giác, ta đang mót rác đây? Nghe được An Lâm than phiền, Sương Hàn Quỷ Tinh cả người run lên, vội vàng bổ túc đạo, đừng có gấp, thứ tốt khẳng định ở phía cuối. Chúng ta đi sâu vào chiến trường, nhất định có thể tìm được thứ tốt. Sương Hàn Quỷ Tinh chỉ sợ An Lâm một cái không vui lấy nó hả giận. Nó so với những người khác càng hy vọng An Lâm có thể thật vui vẻ. Bắt được chính mình yêu cầu bảo vật. Như vậy nó mới có cơ hội bị An Lâm để cho chạy. An Lâm khẽ gật đầu. Hắn đối những thứ này thật sự là không nhìn nổi. Thật là không mắt thấy. Hắn lượm kiếm nguyên đại đế. Hỗn độn ma cầu. Ám hồn đại đế. Mang hồn xà. Địa uyên đại đế. Thôn thần khô lâu. Tẫn, tổng cộng 7 cái hợp đạo siêu cấp đại năng xuống lạc bảo vật. Đã sớm giàu đột ngột rồi. Về phần những chiến trường này xuống lạc bảo vật, trong mắt hắn thật với rác dưới không có gì khác nhau. An Lâm một đường đi sâu vào, nhưng cũng không có mắt sáng bảo vật. Xảy ra chuyện gì? Luôn cảm thấy không đúng lắm a. Luôn cảm thấy nơi này là bị những sinh linh khác nhanh chân đến trước. Vơ vét quá một lần, An Lâm càng tìm càng buồn rầu. Sương Hàn Quỷ Tinh nghe nói như vậy, nhất thời không phục nói. Không thể nào, linh giới mới vừa mở ra không bao lâu. Khu vực này là lần đầu tiên hé nở. Ta là phát hiện trước nhất cái này địa phương sinh linh. Tại sao có thể có những sinh linh khác nhanh chân đến trước? Thực ra, cái kia tiểu ca ca nói không sai nha. Nơi này bảo vật, thực ra đều đã bị chúng ta vơ vét á. Các ngươi chỉ là một nhặt rác đây. Mềm yếu nhu mì thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền tới. Sương Hàn Quỷ Tinh sợ hết hồn. Lập tức xoay người, thấy được cả người phi máu đỏ chiến giáp uy phong lấm lấm chân ma tộc nữ tử. Tay thuận cầm trường thương, cười tủm tỉm nhìn bọn hắn. Lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng giọng nam lại từ trước phương truyền tới. Huyền Thương Ma Thánh, chớ cùng hai cái phản hư phế vật nói nhảm, vội vàng giải quyết bọn họ, sau đó đi tiếp viện ma cơ đại nhân. Phía trước một cái hai tay chắp sau lưng chân ma tộc cường giả, thần sắc lạnh lùng nhìn An Lâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.